Lều lớn bên trong Nhan tộc đại quân càng là không nhịn được thở dài thở ngắn mượn rượu tiêu sầu. Đại quân không cần tâm yêu. Lần này không được, còn có lần sau, ta Huyết Y giáo trên dưới, nhất định sẽ giúp các ngươi. Lần sau, Nhan tộc đại quân trên mặt dần hiện ra nụ cười khổ sở. Lần này bọn họ mặc dù có thể đánh vào Bắc Cương, là bởi vì hầu như có mấy cái bộ tộc lớn đồng thời đối với Bắc Cương xuất binh kiềm chế. Trấn Bắc quân lượng lớn binh lực bị kiềm chế. Hơn nữa bởi vì Huyết Y giáo trước bố trí, làm bọn họ một đường thế như trẻ tre, khác nào chỗ không người. Thành công đến để bọn họ quả thực hoài nghi nhân sinh. Phải biết trước cùng Trấn Bắc quân giao chiến, rất nhiều lúc đều là bị đè xuống đất ma sát. Cái nào nghĩ tới đây một lần, Trấn Bắc quân càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Ven đường thành trì quan ải thậm chí có bao nhiêu mở ra đóng cửa. Lúc này mới để bọn họ như ở trong mơ bình thường. Có thể cơ hội như vậy là cũng sẽ không bao giờ có. Thậm chí không làm được đại vận đế quốc trả thù rất nhanh sẽ trở về. Đại vận đế quốc ở biên quan đã có phòng bị. Mặc dù Huyết Y giáo nhà lớn nghiệp lớn, cũng không thể ở phục chế một lần. Ai, thở dài một hơi, Nhan tộc đại quân đem trước mắt rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bây giờ chỉ có nhanh chóng chạy về bộ tộc, xuất lĩnh đại quân thảo phạt quanh thân bộ lạc nhỏ. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ Nhan tộc tại đây dài lâu đêm đông tồn tại xuống. Sầu khổ cùng sát khí càng đồng thời xuất hiện ở khuôn mặt này trên. Chính uống đến say, đột nhiên, bên ngoài tựa hồ truyền đến từng trận tiếng la giết, khiến Nhan tộc đại quân trong nháy mắt tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thanh âm gì? Đại quân, đó là các bộ liên hợp, tấn công ngươi Nhan tộc đại quân âm thanh, chậm chậm chạp khoan thai đứng lên. Lúc này Trần trưởng lão trên mặt nụ cười diệt hết, chỉ còn vô tận lạnh lùng. Cái gì? Ngươi, các ngươi, phốc, phẫn nộ sợ hãi bên dưới. Nhiệt huyết dâng lên, Nhan tộc đại quân đột nhiên cảm giác yết hầu tại một ngọt. Một ngụm máu tươi càng trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Hắn muốn rút lên đao, lại phát hiện khí lực làm sao cũng khiến không ra đây. Hắn cũng là một vị cao thủ, nhưng cảm giác một thân công lực phảng phất động lại bình thường. Đồng thời một luồng không tên độc tố đang nhanh chóng ăn mòn bên trong thân thể tất cả sinh cơ. Tại sao, ta mang bọn ngươi không tệ? Đại quân, ngươi làm sao còn không rõ? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Ngươi đợi chúng ta là không sai. Nhưng chúng ta mang cho ngươi đến cũng rất nhiều. Nếu là không có chúng ta, các ngươi Nhan tộc đại quân liền Bắc Cương tòa thứ nhất quan ải đều công không được. Làm sao đàm luận thế như trẻ tre, còn cướp bóc nhiều như vậy đồ vật. Chuyện đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Các ngươi Nhan tộc dê bò là chúng ta hạ độc. Các ngươi đối với Khánh Thành bộ cung phụng cũng là chúng ta nghĩ biện pháp tăng cao. Nếu không như vậy lời nói, ngươi làm sao dám quyết định tấn công Phương Châu, xung kích đại vận đế quốc? Đại quân, ngươi vốn là rất có dã tâm, chúng ta có điều là giúp ngươi đem dã tâm thực hiện mà thôi. Không cần cảm ơn chúng ta, đây là chúng ta phải làm. Ngươi đến, bên trong nhà hắn gọi âm thanh lớn như vậy. Bên ngoài hộ vệ đều không có xông tới. Rất hiển nhiên, những hộ vệ này khả năng đã bị bắt. Hắn đều suýt chút nữa quên. Chính mình thân vệ Ngân Lang vệ đã hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ bằng bên ngoài những người phổ thông thủ vệ cùng còn lại cao thủ. Làm sao là lúc này Huyết Y giáo đối thủ? Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào? Chúng ta chỉ là muốn để đại quân ngươi hoàn thành chính mình hứa hẹn mà thôi. Các ngươi muốn chính là của cải cùng lương thảo. Chúng ta muốn chính là máu tươi cùng giết chóc. Đây là ước định giữa chúng ta. Chấm, có thể hiện tại ngươi chưa hoàn thành ước định giữa chúng ta. Ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp nhường ngươi bồi thường.